Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 thi nhân chi tử. 5. Phó bản, Đường Thấu cùng Cận Thừa nhàm chán mà thả nửa buổi tối pháo hoa. Rốt cuộc nghênh đón một cái mặt trời mọc, hai người hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, đi Cecilia tiệm bánh mì ăn điểm bánh mì lót bụng. Liền lại tiếp tục ruồi nhặng không đầu dường như ở trong thành hạt rào. Cận Thừa nói, cuối cùng chúng ta khả năng không phải bị boss đánh chết, mà là khát chết, trong thành không có thủy, không cần phải nói rửa mặt, ăn bánh mì đều đến đề phòng bị sặc tử. Đường Thố không nghĩ lãng phí chính mình nước miếng, vì thế sáng suốt mà lựa chọn câm miệng, cắt đến tiết kiệm năng lượng hình thức. Cận Thừa nói một câu cũng không nói nhiều. Trong tay xách theo chản đèn lưu ly, trời đã sáng cũng không bỏ hạ, tiếp được đi ban ngày, hai người như cũ ở nhiệm vụ chi nhánh chung vượt qua. Tu một chỗ nóc nhà, tìm mấy thứ vật phẩm, lại chạy cái cẳng chân, từ thành Tây chạy đến thành Đông, trên đường lại đi trong thành tâm cung điện lung lay một vòng. Người chơi không động thủ, dây đằng liền sẽ không đột nhiên sống lại. Hai người thuận lợi đi đến cung điện trước đại môn, thử sở hữu nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng vật phẩm, bao gồm dạ oanh nhẫn, đều không có kích phát hiệu quả. Trước mắt đã có thả còn chưa dùng hết khen thưởng vật phẩm có. Một chản đèn lưu ly, một mặt bàn tay đại tiểu viên kính, một khối khăn tay cùng một chi lông chim bút, còn có mấy thứ đồ vật tỉ như Cecilia chìa khóa. Thì tại mở ra thanh đằng đồng minh phòng làm việc sau liền biến mất không thấy. Cận Thừa không tin tà mà lại vòng quanh cung điện đi rồi một vòng. Ý đồ tìm được mặt khác đột phá khẩu, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra này phó bản thị phi muốn bọn họ đem sở hữu nhiệm vụ chi nhánh đều làm xong. Nghĩ như vậy, Cận Thừa nghiêng đầu cùng Đường Thấu trao đổi một ánh mắt. Hai cái không nước uống xui xẻo quỷ. Tiết kiệm trong thân thể mỗi một giọt thủy, dựa ăn ý thay thế được nói chuyện, tiếp tục đi làm nhiệm vụ, ước chừng 15 phút sau, Cận Thừa rồi lại nhịn không được mở miệng, nói, cái này mắc không quá hành, cấp âu yếm cô nương viết thư tình cư nhiên còn muốn viết thay. Khó trách Cecilia càng thích Lancelot Đường Thố, người viết, nhiệm vụ chi nhánh, mắc thư tình. Người chơi yêu cầu thế Mark cho hắn âu yếm Cecilia viết một thiên thư tình. Đáng thương Mark, vì viết này phong thư tình, tóc của hắn đều mau rớt hết. Mark phòng nhỏ trên bàn liền có giấy bút, trên mặt đất còn có vô số xoa nhăn giấy đoàn. Đều là hắn thất bại là mơ siêu Cận Thừa nhặt lên tới nhìn mấy thiên. Biểu tình một lời khó nói hết, quá trong chốc lát hắn khoảng thanh Mark hành văn ý nghĩ. Cầm lấy lông chim bút liền phải trên giấy bôi, thục liêu này bút căn bản không viết ra được tới, đổi một chi, không viết ra được tới, lại đổi một chi, vẫn là không viết ra được tới. Đường Thấu ngầm hiểu, lấy ra khen thưởng vật phẩm, một chi lông chim bút, lúc này đây, lông chim bút dính lên mực nước, viết đến cực kỳ thông thuận, Cận Thừa không chuẩn bị bản thảo, khóe miệng mang theo cười. Là tả vài cái liền đem thư tình viết hảo, thân ái Cecilia, nguyệt ẩn chi quốc không có hoa, người ngâm thơ rong liền muốn đem trên đời đẹp nhất một đóa mang về tới. Tìm biến đại lục, không biết ngày về, mà ta là như thế may mắn, bởi vì ở lòng ta, người chính là nguyệt ẩn chi quốc đẹp nhất kia đóa hoa. Ái ngươi mắc đối với Cận Thừa này toan không lưu thu thơ. Đường Thố không đáng đánh giá. Hắn chú ý điểm ở chỗ, Mark cũng nhắc tới Lancelot nguyện vọng. Cận Thừa, không sai, ta đoán Lancelot như vậy nổi danh. Toàn bộ đại lục đều biết hắn nguyện vọng Đường Thố. Ngoặc kép, Cận Thừa, Anna đại thẩm nhi tử Louis, đời trước quốc vương, hơn nữa Mark, đều nhắc tới quá muốn đem hoa mang về nơi này sự tình. Có thể thấy được nguyệt ẩn chi quốc xác thật không có hoa. Hiện tại ở chỗ này nở rộ nguyệt quý, chỉ có thể là Lancelot mang về tới, Đường Thố như suy tư gì. Lancelot cảm thấy nguyệt quý đẹp nhất, Cận Thừa ôm cánh tay, nguyệt quý cùng hoa hồng rất giống, nhưng nếu đem hai người làm tương đối, Thông thường mọi người đều sẽ cảm thấy hoa hồng càng mỹ. Nó đại biểu tình yêu, nùng liệt, nóng cháy, nhưng ở cái này chuyện xưa, hoa hồng đại biểu tà ác, nếu là hoa hồng nở khắp Nguyệt Ẩn Chi Quốc, ta đây liền không thể không hoài nghi Lancelot mới là phía sau màn sao boss thư tình có thể cung. Cấp manh mối hữu hạn, Cận Thừa đem tin cất vào phong thư, nhiệm vụ liền tính hoàn thành, khen thưởng một phen giao dọc giấy. Kế tiếp 3 cái giờ, hai người tiếp tục ở trong thành càn quét nhiệm vụ chi nhánh. Dùng nhiệm vụ này khen thưởng vật phẩm, đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ, tựa như ở giải một cái liên hoàn khấu, ai cũng không biết giải đến cuối cùng một vòng sẽ là cái gì. Có khi bọn họ nhận được nhiệm vụ chi nhánh, lại bởi vì khuyết thiếu nào đó mấu chốt vật phẩm mà vô pháp hoàn thành. Liền đem nó tạm thời gác lại, nhiều nhất thời điểm bọn họ nhiệm vụ giao diện đồng thời treo 6 cái nhiệm vụ chi nhánh. Ở làm cái này trên đường thuận tiện hoàn thành một cái khác. Mãn thành bận việc, chính là không có nước uống. Ánh trăng lại lần nữa dâng lên khi, hai người hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tổng số đã đạt 59 cái. Đi bộ vườn quanh Nguyệt Ẩn Chi Quốc suốt 3 vòng, đường thố hắc mặt, đã không biết kích phát cái này che giấu nhiệm vụ rốt cuộc là chính mình hạnh vẫn là bất hạnh. Mà cường giả chân chính, tổng có thể ở trong nghịch cảnh tìm lối tắt, thí dụ như, ở không thủy thời điểm, uống trị liệu dược tề giải khát, sớm nhất là Cận Thừa như vậy làm, hắn tài đại khí thô, không thiếu trị liệu dược tề. Đường thố thấy thế, cũng mặt vô biểu tình mà móc ra một lọ từ ma pháp trong phòng thuận tới dược tề. Không bệnh uống dược, tư vị cũng rất không tồi, một bên uống dược một bên ăn bánh mì, tư vị liền càng không tồi. Nhưng lúc này bọn họ còn không biết, tình huống như vậy còn đem liên tục suốt 3 ngày, mà càng đến mặt sau, nhiệm vụ chi nhánh kích phát càng khó, có khi bọn họ muốn ở trong thành lắc lư suốt 4 cái nhiều giờ, mới có thể tìm được một cái nhiệm vụ chi nhánh, bởi vì nó khả năng giấu ở nào đó không chớp mắt trong một góc mỗ khối rách nát đá phiến hạ. Liên hoàn nhiệm vụ chi nhánh đệ 98 hoàn. Charlie đồng hồ quả quýt, rách nát đá phiến phía dưới, cất giấu một khối cũ đồng hồ quả quýt, đồng hồ quả quýt thượng tuyên có khắc một cái lưu âm ma pháp trận. Nó có thể khắc lục hạ trên đời này bất luận cái gì mỹ diệu âm nhạc. Đồng hồ thợ Charlie muốn đem này khối đồng hồ quả quýt đưa cho hắn thúc thúc đương sinh nhật hạ lễ. Nhưng hắn duy độc còn thiếu một đoạn âm nhạc. Nếu nói trên đời này có ai âm nhạc nhất có thể đả động nhân tâm, kia đương nhiên là toàn bộ đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ rong. Lancelot, nhưng Lancelot đã chết, Cận Thừa cùng đường thố liếc nhau, không hẹn mà cùng nói. Rách bé nhỏ, cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh, Cecilia tiệm bánh mì. Trong đó một vị khách nhân rách bé nhỏ dưới giường cất giấu một phen tiểu đàn hạc cùng Lancelot. Nhạc phổ, may mắn chính là, Cận Thừa vừa lúc sẽ đàn tấu tiểu đàn hạc, hai người lại lần nữa trở lại rách bé nhỏ ra, tìm được rồi giường phía dưới dương gỗ, Cận Thừa cầm lấy tiểu đàn hạc thử bắn vài cái, âm sắc không tồi, hắn nhìn về phía đường thố lấy ra đồng hồ quả quýt, ấn lòng kẻ dưới này biểu tượng tiểu cái nút, nói, này đến rót vào ma lực mới có thể dùng, không biết vì cái gì. Nhìn đường thấu nghiêm trang nói, rót vào ma lực biểu tình. Cận Thừa bỗng nhiên nghĩ tới ba lạp lạp tiểu ma tiên. Hắn quay đầu đi, nhịn cười, đường thấu nheo lại mắt, đường trường xuyên qua, muốn đánh người, tính, môi làm được đều mau khởi ra, tỉnh điểm sức lực đi. Đường thấu tiếp tục nghiên cứu đồng hồ quả quýt, nếm thử đem chính mình hữu hạn ma lực rót vào đi vào. Kích hoạt ma pháp trận. Nhưng hắn là người mới học, đối với ma pháp trận vận chuyển nguyên lý biết chi rất ít. Cận Thừa tuy nói là người chơi lâu năm, cũng không phải là đi ma pháp con đường này, cũng giúp không được gấp cái gì. Hai người liền dọn trong phòng tiểu ghế đầu ngồi ở rách bé nhỏ cửa nhà. Một cái kiều chân bắt chéo học bản nhạc, một cái cúi đầu mân mê đồng hồ quả quýt, mọc thành cụ nguyệt quý bò quá bệ cửa sổ rũ ở Cận Thừa vai sườn. Nơi xa, Tiêm Hoàng trên biển lại nghênh đón một vòng mặt trời lặn. Cận Thừa ôm tiểu đàn hạc, nhẹ nhàng khẩy, dương dương tự đắc, từ nơi này trông ra, thành tây tòa nhà hình tháp cao cao chót vót, bỏ trăng tròn quý tường thành cùng tiệm bánh mì ống khói đều mơ hồ có thể thấy được. Đường màu hoa hồng hoàng hôn từ tháp tiêm một đường sái lạc đến đường thố bên chân khi hắn rốt cuộc thành công kích hoạt rồi ma pháp trận, tí tách kim đồng hồ sống lại, đồng hồ quả quýt mặt đồng hồ giống máy quay đĩa thượng hắc keo đĩa. Cũng bắt đầu rồi thong thả chuyển động, đường thố nhìn về phía Cận Thừa, đầu đi một cái nghi vấn ánh mắt, Cận Thừa nhướng mày, đầu ngón tay kích thích cầm huyền, dễ nghe tiếng đàn liền từ hắn đầu ngón tay chảy xuôi ở màu hoa hồng hoàng hôn. Đó là xa xôi trên đại lục tha hương thanh âm, thần bí, du dương, lôi cuốn nào đó không biết tên cảm động, tràn đầy trái tim mơ siêu đường thố không cấm lại nghĩ tới lần đó lửa trại tiệc tối thượng tiếng đàn. Hắn bắn một đầu xa lạ Bắc Âu dân giao, cách ánh lửa, cái gì đều xem không rõ, Cận Thừa đạn đến tận hứng. Hắn đã thật lâu không có giống như bây giờ thả lỏng mà ngồi ở hoàng hôn. Yên tĩnh đạn bắn ra cầm, hoặc là làm việc khác cái gì, Vĩnh Dạ Thành nơi đó, khoảng cách sinh hoạt rất xa, Cận Thừa tuy rằng có đồng bạn, có thể giao thác phía sau lưng cái loại này, nhưng bọn hắn chưa từng tham dự hắn từ trước, liền tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, có âm nhạc, nguyệt ẩn chi quốc trên đường phố cũng nhiều vài tia tươi sống hơi thở. Lưu Động Phong không hề lộ ra cổ phủ đầy bụi đã lâu hương vị. Thuần trắng nguyệt quý cũng ở trong gió nhẹ nhàng loạn choạng. Phảng phất giây tiếp theo, góc đường chỗ liền sẽ xuất hiện một cái dẫn theo làn váy. Một đường chạy chậm từ ngay của hoa trở về tuổi trẻ cô nương. Lancelot này đầu khúc, tiêu tình yêu xế bóng người. Đường thố lẳng lặng nghe hắn một khúc đạn xong, lại lần nữa ấn lòng kẻ dưới này biểu tượng cái nút. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Khen thưởng vật phẩm, một phen chìa khóa, lại là chìa khóa, đường thố nhìn lòng bàn tay chìa khóa hơi hơi nhíu mày. Qua vài giây, bỗng nhiên cảm thấy này chìa khóa hình dạng có điểm quen mắt. Linh quang vừa hiện, tượng đồng, Lancelot tượng đồng, hắn ngực vị trí có một cái lỗ khóa, hai người nhanh chóng đứng dậy, lao tới pho tượng nơi tiểu quảng trường, ước chừng 20 phút sau. Lancelot tượng đồng xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, vẫn là kia phó mỉm cười bát huyền bộ dáng, chỉ là ở hoàng hôn chung, sắc mặt càng hiện ôn nhu. Đinh, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, Lancelot Tamersil, đường thố vừa mới rảo bước tiến lên tiểu quảng trường phạm vi. Hệ thống bá báo lại lần nữa vang lên, đây là lần trước tới chỗ này là không có, như vậy kích phát mấu chốt chính là này đem chìa khóa. Tha hương người lữ hành a, hoan nghênh các người vượt qua thời gian sông dài, cuối cùng đi vào nơi này, Nguyệt ẩn chi quốc, các người chuẩn bị tốt nghe cuối cùng một cái chuyện xưa sao? Thỉnh trích đi Lancelot tâm đi, làm vị này toàn bộ đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm. Thơ dong, tự mình giảng cho ngươi nghe, liên hoàn nhiệm vụ chi nhánh đệ 99 hoàn. Đường thấu cùng Cận Thừa liếc nhau, không nói gì. Nhưng rất có ăn ý mà đi tới tượng đồng trước, cầm chìa khóa đường thố nửa ngồi xổm xuống, hơi hiện trịnh trọng mà đem chìa khóa cắm vào Lancelot ngực. Cùng cục hoàn mỹ phù hợp, mở ra tâm môn, bên trong là một viên màu đỏ đá quý rất nhỏ, nhỏ đến có thể được khảm ở đường thố nhẫn thượng, phảng phất nó vốn dĩ nên ở đằng kia, Cận Thừa, 99 cái nhiệm vụ chi nhánh. Cuối cùng khen thưởng chính là cái này, ta tưởng chúng ta hiện tại có thể đi trong thành tâm cung điện, nhiệm vụ chi nhánh chung bắt được. Khen thưởng vật phẩm còn mấy cái, bởi vì có chút nhiệm vụ cũng không cần thêm vào vật phẩm thông quan. Nhưng đường thố đồng ý Cận Thừa quan điểm, 99 là cái đặc biệt con số, cũng là cái đặc biệt nhiệm vụ, hắn đem hồng bảo thạch phóng tới nhẫn thượng, đá quý tự động phù hợp. Nhiệm vụ chi nhánh kết thúc, kia trong nháy mắt, đường thố rốt cuộc tại đây chiếc nhẫn thượng cảm giác được ma lực chảy xuôi. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là có thể lập tức dùng ra tuyên khắc kỹ năng ánh trăng triều tịch. nhiệm vụ khen thưởng, một phen kim sắc tiểu kéo. Đi thôi, hai người đều không nghĩ lại chờ. Tốc độ cao nhất chạy tới cung điện. Lúc này ánh trăng đã dâng lên, Mãn Thành Nguyệt Quý đắm chìm trong dưới ánh trăng, lẳng lặng thổ lộ hương thơm mơ siêu. Đường Thố mang hoàn chỉnh bản dạ oanh đi ở trên đường. Rõ ràng cảm giác được một cổ không giống nhau hơi thở lượn lờ ở bốn phía. Là thiện ý, này Mãn Thành Nguyệt Quý, đối hắn phóng xuất ra ôn hòa thiện ý, điểm này ở đến cung điện trước được đến hoàn mỹ nghiệm chứng. Bởi vì đương Đường Thố đi đến cung điện cổng lớn khi, những cái đó quấn quanh dây đằng làm như cảm ứng được cái gì, tự động lui hướng hai sườn, lộ ra bị thật mạnh che lấp đại môn. Cận Thừa nhịn không được trêu chọc, đây là vai chính mới có đãi ngộ, Đường Thố, ta có thể cho ngươi mở cửa, ngươi xác định không phải sợ trong môn đột nhiên bắn ra mũi tên tới. Cận Thừa ở trong lòng chửi thầm tiểu hỗn đàn, thân thể vẫn là thành thật tiến lên, kéo kẹt, trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra, phủ đầy bụi thời gian liền vào giờ phút này bắt đầu rồi lưu động. Nhưng mà cung điện nội cái gì đều không có, chỉ có ở giữa một ngụm giếng, cùng giếng sinh trưởng hoa hồng nguyệt quý. Đường Thố, thời gian chi giếng, hết chương.